Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 844, chương 844, cướp tiền cướp sắc kết quả. 3. Độc nhãn tu sĩ run giọng mở miệng, nhưng sau khi nói xong hắn tự trong lòng thất kinh, phát hiện chính mình trong lời nói để lọt động, nhưng chỉ có thể kiên trì chờ mong Hứa Thanh không phát hiện. Như thật như vậy, người mới làm gì trốn, không lấy ra tấm gương. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, độc nhãn cười khổ, đối người trước mắt càng thêm kiêng kỵ. Đây chính là hắn vừa rồi lo lắng phía dưới trong lời nói một cái sơ hở. Còn tiền bối, ta tại khảo hạch có, còn không có thông qua. Nói xong, hắn biết người trước mắt sát cơ cũng không giảm bớt, tại là vì bảo mệnh. Hắn vội vàng truyền ra thoại ngữ, tiền bối, ta nói tới hết thảy phương pháp đều là thiên chân vạn xác. Trước đó là con mắt ta mù một cái, ta sai rồi tiền bối. Cái này độc nhãn tu sĩ cũng là ngoan nhân, giờ phút này nói xin lỗi đồng thời lại thể nội cuồn cuộn trực tiếp theo hắn thiên linh tán ra một cái nguyên anh, ngay trước Hứa Thanh trước mặt tự hành vỡ vụn. Tiền bối, ta toái nhất anh để bày tỏ áy náy. Độc nhãn tu sĩ run rẩy, khóe miệng tràn ra tiên huyết, khí tức uể oải không ít. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, hắn cảm thấy có chút lãng phí, lạnh giọng mở miệng, đã loại này đơn giản biện pháp liền có thể cùng nghịch nguyệt điện thành lập liên hệ, vì cái gì hồ ổng nguyệt thần điện không phong tỏa nơi đây? Độc nhãn tu sĩ sững sờ, những chuyện này thuộc về là thường thức, nhưng đối phương thế mà không biết, nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Vội vàng trả lời, tiền bối, nghịch nguyệt điện lối vào tại toàn bộ tế nguyệt đại vực bên trong hết thảy 9 nơi, nơi này là nó một cái, mà hồng nguyệt thần điện trước kia tại khác đừng địa phương phong tỏa qua, có thể chỉ cần phong bế cửa vào liền hội biến mất, tại cái khác địa phương xuất hiện. Nghịch nguyệt điện lối vào là ngẫu nhiên, sở dĩ căn bản là không phong được, không bằng để nó cố định xuống, tốt hơn giám sát. Độc nhãn tu sĩ thoại ngữ ở giữa, thận trọng nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc mang theo lấy lòng. Giờ phút này đầy trong đầu đều đang nghĩ như thế, nào có thể sống sót. Vì vậy chú ý tới Hứa Thanh sát cơ còn tại về sau, hắn mạnh mẽ cắn răng, cố gắng lần nữa tán ra một cái nguyên anh. Ngay trước Hứa Thanh trước mặt, phịch một tiếng vỡ vụn lên. Tiền bối, ta lại toái một cái. Nói xin lỗi ngài, ta thật biết sai rồi. Độc nhãn tu sĩ đáy lòng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, liên tục vỡ vụn hai. Cái nguyên anh với hắn mà nói như là lặp lại, khí tức cực kỳ suy yếu. Nhìn, có loại thoi thóp cảm giác, nhưng vẫn là cố gắng hiển lộ chính mình thành ý. Một màn này, xem Linh Nhi cũng đều mềm lòng một chút. Nói khẽ với Hứa Thanh truyền âm, Hứa Thanh ca ca, người này cũng rất đáng thương, nếu không ngươi lấy thêm hắn mấy cái nguyên anh, xem hắn cũng không là giả vờ, giống như không phải, tự cho hắn một cái thống khoái đi. Hứa Thanh nghe vậy tán đồng, đối với chủ động hướng chính mình người xuất thủ, trừ phi hắn làm không được, bằng không, hắn không có phóng sinh thói quen. Vì vậy không đợi cái này độc nhãn tu sĩ tiếp tục mở miệng, tay phải hắn bỗng nhiên quỷ u hóa, xuyên thấu thân thể người này, trực tiếp móc ra hắn còn sót lại 5 cái nguyên anh. Bỗng nhiên bóp nát, oanh minh bên trong, cái này 5 cái nguyên anh tiêu tán. Trong đó thiên mệnh dung nhập Hứa Thanh thể nội, nhưng số lượng cũng rất ít, nhưng hóa thành thiên ma thân, lại so dĩ vãng sát khí càng đậm. Mà cái kia độc nhãn tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đã mất đi tất cả nguyên anh về sau, hắn toàn bộ người không còn nhiều khí tức. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh xác định thành ý của hắn, vì vậy cho hắn thống khoái một dao cắt ra cái cổ, phất tay hắn nhục thân sụp đổ trở thành cho bụi. Đối phương nhìn như nhân tộc, nhưng Hứa Thanh xuất thủ lúc tự phát giác người này là dị tộc. Mà kỳ thật vô luận cái gì tộc, cùng sinh tử không quan hệ. Nếu là Hứa Thanh tu vi yếu, cái kia bây giờ thê thảm chính là hắn, Linh Nhi cũng sẽ bị cướp đi. hạ chàng đem càng thêm đau khổ. Giờ phút này xử lý xong, Hứa Thanh nhặt lên túi chữ vật, đứng dậy nhoáng một cái, ly khai nơi đây. Cùng này đồng thời, tại cự ly hai người giao chiến chỗ bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ động phủ hang đá bên trong, có một cái lão giả chính tại quỳ, đầu gối ngồi ở chỗ đó. Lão giả này quần áo cũng là bao phủ toàn thân, nhưng gương mặt lộ ra tràn đầy nếp nhăn. Giờ phút này hắn bỗng nhiên mở mắt, oa một tiếng há miệng phun ra tiên huyết, thân thể lay động bên trong một cái đỡ lấy thân bên cạnh nham thạch, ngực cuồn cuộn ở giữa vẫn là nhịn không được, lần nữa phun ra tiên huyết, liên tiếp 7-8 cái về sau, thân thể của hắn run rẩy, trong mắt lộ ra mãnh liệt đến cực hạn sợ hãi, phi tốc chuyển đầu nhìn về phía nơi xa. Cuối cùng trốn qua nhất kiếp, liền là giá quá lớn. Ta cỗ kia khiên dẫn thân, lão giả khổ sở, hắn thân là khiên dẫn tộc, có thiên phú chỉ lực, có thể đem giết chết địch nhân tươi sống luyện thành cán thị, từ đó lấp vào huyết nhục của mình, tiến hành luyện hóa sau làm nó trở thành một cỗ bọn hắn tộc đặc hữu khiên dẫn thân. Cái này khiên dẫn thân cùng phân thân không sai biệt lắm, nhưng lại càng thêm linh hoạt, lại rất khó bị nhìn ra đầu mối. Ngày bình thường hắn dùng phương pháp này thu được không ít thu hoạch, đây cũng là hắn vào chỗ dĩ vãng gặp đến cường giả cũng là như vậy đào mệnh, chỉ bất quá lần này hát sinh khiên dẫn thân là hắn chủ yếu tế luyện cùng tâm thần tương liên, dẫn dắt tử vong để hắn gặp cực lớn thương tích. Giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều tại vỡ vụn, thương thế nghiêm trọng. Mặt khác, hắn cảm thấy hôm nay gặp cùng dĩ vãng đối mặt cường giả không đồng dạng, loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác vô cùng mãnh liệt. Không được, dùng người kia khôn khéo, vẫn là có nhất định khả năng nhìn ra đầu mối. Lão giả tim đập nhanh, cắn răng nhoáng một cái, cố nén trọng thương xông ra, không dám ở này dừng lại, hướng về nơi xa phi nhanh bỏ chạy. Càng là lợi dụng đủ loại biện pháp ẩn nấp, mà liền tại hắn đào tẩu sau một canh giờ, chỗ này ngoài hang động, Hứa Thanh thân ảnh trong nháy mắt đến, cái bóng đi trước thăm dò vào, xem xét một phen về sau, Hứa Thanh đi vào, nhìn chằm chằm trên mặt đất tiên huyết, hừ lạnh một cái thanh âm, lúc trước hắn giết xong sau ly khai, tâm bên trong luôn cảm thấy có chút không đúng, đối phương trong nguyên anh ẩn chứa thiên mệnh quá ít, hóa thành thiên ma thân sát khí lại quá nặng. Cái này khiến hắn nhớ tới đối phương những cái kia loạn thất bát tao pháp khí cùng trước đó xuất thủ đem người hóa làm cán thi phong ấn nguyên anh sự tình. Vì vậy Hứa Thanh hoài nghi mình giết chết có thể là không phải hắn bản thể. Dù sao tộc quần khác biệt, thiên phú quỷ dị cũng là như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể xuất hiện. Sở dĩ Hứa Thanh một đường tán khai cảm giác, mượn nhờ đối phương nguyên anh biến thành thiên ma thân, dùng minh minh cảm ứng tìm tới đây, trốn rất nhanh. Hứa Thanh đi ra động phủ, lặng lẽ nhìn về phía tứ phương, tung tích của đối phương hiển nhiên nhiều lần ẩn nấp, nhất là thanh phong gào thét mông lung hết thảy, thiên ma thân cũng vô pháp lần nữa cảm ứng. Coi như hắn gặp may mắn, lần sau giết chết. Hứa Thanh quay người thẳng đến nơi xa. Rời đi nơi này sau hắn tìm cái vùng núi hẻo lánh, xem xét bốn phía không ngại, trong mắt lộ ra suy tư. Hắn đang suy nghĩ đối phương nói tới thoại ngữ trình độ chân thật. Theo luận chứng đi xem, đối phương lúc đó là dùng bảo mệnh cùng không bị phát hiện bản thể tồn tại cái này bí mật vì yếu tố đầu tiên. Đồng dạng dưới loại tình huống này, lựa chọn đều là nói ra lời nói thật, từ đó đem bí mật che giấu. Nếu là lời nói dối, một khi bị hoài nghi, tự có liền mang theo hoài nghi hết thảy tình huống xuất hiện. Sở dĩ đại khái tỷ lệ là thật, có thể thử một lần. Hứa Thanh mắt lộ ra quả quyết, lấy ra một chiếc gương đồ kính ảnh tộc về sau, trên người hắn cũng lưu một chút giết chết chi tu tấm gương, vốn là chuẩn bị nghiên cứu, giờ phút này lấy ra một cái dựa theo kia độc nhãn tu sĩ nói tới phương pháp, bắt đầu nếm thử. Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng,